Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, nửa đêm kêu cứu, Bạch Vận cũng không quay đầu lại cầm đến về đan dược ném cho sau lưng Trương Tử Lăng. Đem khí tức nội liễm thu hồi về sau, chậm rãi thối lui đến đan thần các trước cửa đối Hắc Thất thản nhiên nói, làm người làm việc đều. Muốn có quy củ, lần sau lại đến mua đan dược phải nhớ đến mang đủ tiền. Nếu không lần sau rớt liền là tính mạng. Hắc Thất vội vàng vẫy vẫy tay, lời nói cũng không nói liền mang theo hắn Tiểu Lâu La rời đi đan thần các. Lòng của mọi người bên trong đều rất là rõ ràng, tại thiên tinh giới sinh tồn đều không phải hời hợt hạng người. Càng nhiều hơn chính là ẩn nhẫn cùng tàn nhẫn, Hắc Thất sẽ không giống người trong thế tục như vậy ngây thơ. Vứt xuống vài câu hung ác lại nói rõ không là cái gì. Bạch Vận cũng không biết như thế nào đối mặt sư phụ của nàng. Quay đầu lại cười cười nói, sư phụ, ta là Bạch Vận, Diệp tướng quân, đã lâu không gặp. Nhan Băng ánh mắt trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Nàng căn bản là không có nghĩ đến Bạch Vận lại nhanh như vậy đi vào thiên tinh giới. Chỉ gặp Bạch Vận ở trước mặt hắn chuẩn bị quỳ xuống. Hắn liền vội vàng đi tới đem Bạch Vận nâng đỡ. Hết sức hài lòng gật đầu nói, Vận Nhi, ngươi thực lực hôm nay không kém chúng ta, không cần nhiều như vậy lễ tiết, huống hồ ngươi ra tay trợ giúp đan thần các, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, Bạch Vận vẫn kiên trì quỳ xuống, đi đệ tử lễ nghi, Diệp Phong, Nhan Băng cùng Trương Tử Lăng ba người đều là từ Ôn gia môn phái bên trong đồng sinh cộng tử gia bạn. Cùng chung hoạn nạn, ba người sớm đã kết bái làm huynh đệ khác họ, đối Nhan Băng có cái có tư chất đồ đệ cũng là rõ ràng. Lại cũng không nghĩ tới là Bạch Vận, chủ yếu cũng là đã từng Bạch Vận thật sự là yếu có thể. Bây giờ coi như tiến thiên tinh giới, cũng không có khả năng có thực lực như thế, nhưng biểu hiện hôm nay thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ba vị này chắc hẳn Hồng Mai tỷ cũng là biết đến. Đều là tinh thần quốc đã từng vang danh thiên hạ đại nhân vật. Nhan Băng càng là sư phụ của ta. Bạch Vận vì Hồng Mai giới thiệu nói. Hồng Mai gặp qua các vị đạo hữu. Hồng Mai ôm quyền, tỏ vẻ tôn kính, đối với Hồng Mai tới nói. Trước mắt ba người cùng nàng đều không có quá lớn quan hệ. Chân chính để nàng tâm phục khẩu phục cũng vẻn vẹn chỉ có Bạch Vận mà thôi. Đã tất cả mọi người là người quen. Ta sao có thể để các ngươi khô cằn đứng tại cửa ra vào đâu? Mau mau theo ta lên lầu hảo hảo tự ôn chuyện. Trương Tử Lăng đối mặt Bạch Vận còn có chút ít xấu hổ. Bởi vì tại tinh thần quốc đã thành thói quen, đối đãi lần đầu gặp gỡ nữ tử, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khinh thị, Bạch Vận nội tâm vẫn còn có chút kích động, nhìn thấy mấy năm không thấy người quen, ở chỗ này vẫn là một chút người quen biết cũ. Bạch Vận cũng biết đại khái ba người bọn hắn tình huống. Cũng biết tình huống nơi này, ba người bây giờ đều là đan thần đường, Nhan Băng thì là cùng Diệp Phong, Trương Tử Lăng hai người chia lìa 2-3 năm, sau đó chủ động xin điều tới nơi này. Nàng cũng đem chính mình sự tình đơn giản cùng bọn hắn nói một lần. Bạch Vận cười nói, sư tỷ ta bây giờ rất là hạnh phúc. Gia đình mỹ mãn. Nàng giúp ta kinh doanh linh âm các, đối với cái này đã rất thỏa mãn. Dù sao người có chí riêng, ai cũng sẽ không cưỡng cầu tại ai. Nhan Băng rất là cảm khái nói. Liền vội hỏi hướng Bạch Vận, Vận Nhi, các ngươi hôm nay tới đây hẳn là có chuyện gì à? Đúng là như thế, ta bây giờ là luyện khí các nơi này trưởng quỹ, cũng liền là người chịu trách nhiệm. Bạch Thổ Thành là thiên tinh giới địa phương hỗn loạn nhất. Đủ loại có thực lực thế lực nhỏ sinh tồn, không bằng chúng ta hai nhà liên thủ như thế nào, như nghĩ không bị tùy tiện ức hiếp, vậy thì phải có được thực lực của mình. Bất quá trước đó, ta nghĩ trước làm cái giao dịch, Bạch Vận suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp đương nói ta có thể thành lập ra cấp 9 sơ giai. Pháp trận, chống cự huyền thiên cảnh sơ kỳ tu luyện giả không phải việc khó gì. Chỉ cần ra giá là được. Trương huynh cân nhắc một phen, không cần cân nhắc, dạng này áp bách ta thật là thụ đủ rồi, nếu không phải còn muốn tại đan thần đường càng thêm tinh tiến mình. ba người chúng ta sớm liền rời đi đan thần đường. Tiếp xuống ngươi muốn thế nào an bài đều được, cần bao nhiêu tiền trực tiếp cầm liền có thể, chỉ là vận nhi cô nương. Thế lực của nơi này nhóm chỉ sợ sẽ không để chúng ta như thế độc lập. Hôm nay đắc tội cái kia Hắc Thất, còn có một người ca ca gọi Hắc Lục, huyền thiên cảnh sơ kỳ thực lực, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Tử Lăng đối với cái này rất là lo lắng, thật sự là tại thiên tinh giới này khí đồ không đảm đương nổi. Một khi Hào không có lý do phản bội môn phái, liền sẽ gặp phải tông môn truy sát, đã như vậy. Vậy xin đa tạ rồi. Bạch Vận cùng bọn hắn cũng không khách khí. Lúc xuống lầu hỏi hướng Nhan Băng nói. Sư phụ, người nhưng từng tại đan thần đường nghe nói qua Vũ Phỉ. Bạch Vũ cùng Điền Trần. Nghe qua, là đan thần đường đan phu tử ba vị mới đồ. Địa vị cực cao, Vũ Phỉ, thật là ta đã từng quen thuộc nữ tử kia. Nhan Băng nghe được Bạch Vận hỏi như vậy. Trong lòng lập tức minh bạch. Nguyên lai Bạch Vận sớm đã đem người đưa đến thiên tinh giới. Trách không được nàng đến đan thần đường về sau. Chưa hề nhận qua nửa điểm khổ. Tới đây trước đó đường chủ còn tìm hắn hỏi qua. Không muốn đi liền có thể không đi. Vậy ta an tâm, ta đi xuống trước bố trí pháp trận. Bạch Vận vừa cười vừa nói. Đem pháp trận bố trí xong sau đã đến trong đêm. Bạch Vận đem ba cái lệnh bài phân biệt đưa cho ba người về sau. Cũng đem tiền tài cất kỹ về sau, cùng Hồng Mai cùng nhau về tới luyện khí các, nàng đối Hồng Mai nói, tỷ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, hôm nay ta đến gác đêm, ngươi không nghỉ ngơi một chút à. Hồng Mai kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vận, không có mệt mỏi như vậy, ta sẽ điều tiết tốt, xin yên tâm, Bạch Vận ra hiệu không có việc gì. Bạch Vận gặp Hồng Mai lên lầu về sau, nàng nhắm mắt lại. Đem nguyên thần của mình phóng thích ra ngoài. Hoàn chỉnh thần nguyên công pháp là thế tục không có. Cũng chính là tại huyễn cảnh bên trong cầm tới chân chính dung hợp nguyên thần phương pháp. Thần nguyên, là tu thần giả nguyên thần phương pháp tu luyện. Cái này khiến Bạch Vận cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Nguyên thần bây giờ giống như nàng thanh tâm quả dục. Nguyên thần cùng thần thức dung hợp, nhìn như có chút xung đột. Nhưng Bạch Vận đã chân chính quen thuộc loại hình thức này. Nguyên thần chính là nàng, sẽ không lại sinh hai lòng, thành lập linh âm các ba năm qua, môn phái phát triển thành chủ, nhưng về mặt tu luyện cũng chưa từng rơi xuống. Hư linh cảnh trung kỳ nguyên thần cùng thần thức không thể nghi ngờ đều là thiên tinh giới bên. Trong tồn tại cường đại, giúp ta nhìn cho thật kỹ bên ngoài, nếu có người dám xông vào. Trực tiếp xuất thủ đánh giết là được. Bạch Vận nhàn nhạt cười nói, ta hiện tại muốn tu luyện thiên cực hóa thần. Dung không được nửa một chút lầm lỗi. Tân Bạch Vận gật đầu nói, ngươi yên tâm tu luyện là được. Ngươi có thể suy tính một chút lợi dụng thánh thú nhất tộc đến giải quyết việc này. Còn đang suy nghĩ bên trong. Bạch Vận đáp, lại là mở ra tu luyện hình thức, vừa mới chuẩn bị nhắm mắt, môn phái liền đến một tia động tĩnh. Nàng đột nhiên mở to mắt, đem nguyên thần thu hồi lại, phóng xuất ra hoàn toàn lĩnh ngộ thiên nhãn thuật, nàng lạnh lùng nói, hơn nửa đêm tới đây đến, trên lưng còn đeo một nữ tử, mà tại môn phái cõng nữ tử nam tử, muốn đi vào luyện khí các, lại bị pháp trận ngăn cản ở ngoài, nam tử kia nóng nảy hô hào, có ai không, cứu mạng a, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nam tử kia trên lưng nữ tử bị người cưỡng ép hút đi. Hết chương.